Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Hung Tàn. Một tiễn bắn giết cùng tuổi yêu tộc thiên tài. Diệp Dương vậy mà kinh khủng như vậy. Hắn thực lực vậy mà như thế cường hoành. Trong chớp nhoáng này, đám người cùng đều sợ ngây người. Hợp lực giết hắn, cửu đầu sư tử đám người tức giận không thôi. Thao túng pháp bảo, bộc phát ra mạnh tuyệt thần thông. Phô thiên cái địa oanh sát hướng Diệp Dương. Trong lúc nhất thời, lực lượng bay tứ tung. Tản mát ra kinh khủng khí tức pháp bảo hoành không mà đến. Tê thiên liệt địa, tầng tầng thần thông bộc phát. Quang hoa sáng chói, chấn thiên động địa. Giống như sóng lớn vỗ bờ đồng dạng cuồn cuộn mà đến. Hết thảy oanh sát hướng về phía Diệp Dương. Diệp Dương trong tay lôi điện cung tiễn liên tục bắn ra. Hiu, hiu, hiu, từng đạo thần tiễn, gào thét lên mà ra, cũng đã cấp tốc kích xạ mà đi, không ngừng đánh vào oanh sát tới pháp bảo. Thần thông phía trên, đem những cái này pháp bảo, thần thông toàn bộ đều cho đánh bay hoặc là trực tiếp đánh nổ. Thậm chí, còn có bộ phận thần tiễn càng là khóa được những cái kia yêu tộc thiếu niên thiên tài. Giết những cái này yêu tộc thiên tài tay chân bận bịu chân loạn. Không ngừng tránh né ra. Căn bản không cách nào tới gần Diệp Dương. Diệp Dương công kích quá mạnh. Nếu là đánh vào bọn họ trên người. Bọn họ căn bản tiếp nhận không được như. Sẽ giống như lúc trước cái kia yêu cầm đồng dạng trực tiếp bị đánh nổ. Chết oan chết uổng. Dung lô giống như bộc phát hỏa sơn đồng dạng. Chấn sát mà xuống. Diệp Dương liên tục mấy đạo lôi điện thần tiễn oanh sát đi lên. Rốt cục đem hắn chấn bay ra ngoài. Cửu đầu sư tử thực lực vẫn là rất mạnh. Chính là ở trận thực lực mạnh nhất cái kia. Lúc này cửu đầu sư tử nén giận mà đến. Toàn thân lửa cháy hừng hực. Hư không đều nhanh muốn bị đốt rụi. Những nơi đi qua, liền đại địa đều bị đốt chìm xuống. Kinh khủng cực kỳ. Đến được tốt. Diệp Dương phía sau đột nhiên liền xuất hiện một đôi mỏng như cánh ve hắc sắc cánh chim. Cánh chim vỗ, tốc độ kinh người, Diệp Dương giống như thuấn di đồng dạng, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Oanh, cửu đầu sư tử toàn thân hỏa hồng sắc sư tử lông căn căn dựng ngược. Đồng thời hướng về sau nhanh lùi lại, chỉ là, lại là đã không kịp. Một cái đại thủ lăng không xuất hiện, một cái liền bắt được cửu đầu sư tử. Dùng sức bỗng nhiên nhấn một cái. Tức khắc, cửu đầu sư tử đầu liền bị Diệp Dương cho trực tiếp theo tới gần lòng đất chỗ sâu. Mà lúc này, đầy trời thần thông bộc phát, giống như một kiện kiện pháp bảo cũng đã oanh sát mà xuống. Diệp Dương đại thủ dùng sức, trực tiếp nắm cửu đầu sư tử trong đó một cái đầu. Trực tiếp đem hắn cho nhấc lên, quét ngang hướng những cái kiêu oanh sát mà xuống thần thông cùng pháp bảo. Ầm, tức khắc, đầy trời thần thông trực tiếp đánh vào cửu đầu sư tử trên người. Đem cửu đầu sư tử cho oanh sát tiếng kêu rên liên hồi. Bất quá, những cái kia yêu tộc thiếu niên thấy thế, lại là trước một bước thu hồi pháp bảo. Cho nên những cái này pháp bảo uy năng đem đánh vào cửu đầu sư tử bên trên. Diệp Dương giơ lên vô địch nắm đấm. Cuồng bạo vô cùng đánh vào cửu đầu sư tử trong đó một khỏa trên đầu, ầm, một tiếng. Diệp Dương viên kia đầu sư tử trực tiếp liền bị đánh nổ. Hóa thành một đoàn xương máu. Ầm, Diệp Dương liên tục động thủ. Trong nháy mắt, liền đem cửu đầu sư tử 8 khỏa đầu đánh bể. Chỉ còn lại trong tay hắn nắm lấy cái này đầu. Ở trong quá trình này, cửu đầu sư tử toàn thân phun lửa. Muốn thiêu chết Diệp Dương. Nhưng lại là không làm gì được Diệp Dương mảy may. Về phần cái khác yêu tộc thiên tài oanh sát tới công kích. Lại toàn bộ bị cửu đầu sư tử chặn lại. Oanh sát cửu đầu sư tử hấp hối. Thu ta làm chiến sủng. Người trước đến ta trong chén đi. Diệp Dương gầm thét một tiếng. Đại thủ dùng sức. Trực tiếp liền đem cửu đầu sư tử một viên cuối cùng đầu sư tử cho bóp vỡ. Cửu đầu sư tử tộc trẻ tuổi một đời tuyệt thế thiên tài. Mới tiến vào đoạn không sơn liền bị Diệp Dương đánh giết. Chết oan chết uổng. Trốn. Nhìn thấy cửu đầu sư tử bị đánh giết. Còn lại yêu tộc thiên tài sắc mặt hoàn toàn thay đổi bên trong. Nguyên một đám hướng về phương xa liền cấp tốc chạy trốn. Các ngươi ai cũng trốn không thoát. Diệp Dương sắc mặt âm trầm. Đằng đằng sát khí quát khẽ một tiếng. Lập tức phía sau cánh chim vỗ. Cả người cũng đã bay lên trời. Giống như một chỉ thái cổ côn bằng đồng dạng. Tại chỗ biến mất. À, không lâu sau đó. Một cái tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Một cái yêu cầm đi đầu bị đánh giết. Lập tức, Diệp Dương liền lôi đình xuất thủ. Truy sát hướng cái khác yêu tộc thiên tài. Đáng tiếc, những cái này yêu tộc đều là cùng tuổi thiên tài. Thực lực cường hoành đồng thời. Có bộ phận càng là am hiểu tại tốc độ. Cuối cùng bị Diệp Dương liên tục đánh chết mấy cái sau đó. Vẫn có mấy cái trốn. Đuổi theo không lên. Đem những cái này yêu tộc thiên tài pháp bảo cho thu vào tử phủ bên trong không thể không nói một. Cái Diệp Dương tử phủ. Tại hắn đột phá tới thần ngưng cảnh sau đó. Tử phủ bề ngoài biến càng nhỏ hơn. Lúc này liền giống như một hạt đầu ngón út đồng dạng lớn nhỏ. Lóe ra nhàn nhạt quang mang. Tồn tại ở hắn não vực chỗ sâu. Tử phủ thể tích thu nhỏ. Nhưng bên trong không gian lại là làm lớn ra hơn 2 lần. Đã nhanh muốn tiếp cận chu vi 50 dặm lớn nhỏ. Đồng thời, Diệp Dương càng là cảm giác được tử phủ càng ngày càng kiên cố. Thậm chí có thể tiếp nhận hỗn nguyên cảnh cường giả tối đỉnh một kích. Ngoại trừ bọn họ riêng phần mình pháp bảo bên ngoài. Những cái này yêu tộc thiên tài tử phủ bên trong còn có không ít chân quý thiên tài địa bảo thậm. Chí linh đan rượu dược các loại. Bị giết sau đó, những cái này cái gì cũng bạo đi ra. Cuối cùng toàn bộ nhường Diệp Dương đắc ý. Bị hắn thu vào tử phủ bên trong. Thu lại bọn họ toàn bộ bảo vật sau đó. Diệp Dương liền đi trở về. Kéo lấy cửu đầu sư tử liền đi tới bên cạnh một đầu bờ sông nhỏ. Bắt đầu mở ngực mổ bụng. Vậy mà thật bắt đầu thiêu nướng cửu đầu sư tử. Nhìn thấy một màn này. Chung quanh những cái kia nguyên bản đối Diệp Dương có không ít sát ý người đều gian nan nuốt một. Ngụm nước bọt. Diệp Dương cường hoành, bọn họ rõ như ban ngày, một mình một người đánh chết gần 10 cái yêu tộc thiên tài. Những cái kia thế nhưng là yêu tộc thiên tài a, cũng không phải phổ thông nhiệm vụ, đặc biệt là cửu đầu sư tử, càng là cường hoành vô cùng, thực lực ở phía xa người đồng lứa phía trên, đặc biệt là những cái kia yêu tộc thiếu niên thiên tài. Càng là im lặng, so sánh bọn họ, Diệp Dương ngược lại càng giống là yêu tộc. Nhục thân cường hoành, chiến lực mạnh mẽ, mà lại còn muốn giết đối thủ sau đó ăn thịt. Quá hung tàn. Đương nhiên, đây cũng là cửu đầu sư tử hoàn toàn liền là sư tử bộ dáng. Nếu như hắn là hình người mà nói, Diệp Dương đoán chừng là ăn không vô. Hắn còn không có cường đại có thể ăn thịt người. Cho dù là hình người yêu tộc hoặc là hung thú loại hình. Quá hung tàn. Người như vậy, bắt đầu ăn mới đủ vị đạo. Một cái huyết ma cười tâu toét cái kia bồn máu miệng lớn. Chậm rãi đi về phía đang ở thiêu nướng cửu đầu sư tử Diệp Dương. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Cút ngay. Diệp Dương khẽ chau mày. Nhìn thấy ác tâm vô cùng huyết ma. Diệp Dương khẩu vị đều nhanh nếu không có. Thế nhưng là ta đối với ngươi có hứng thú. Huyết ma dữ tợn cười một tiếng. Miệng to như chậu máu còn tới phía ngoài chảy xuống huyết. Thậm chí, cái kia miệng to như chậu máu bên trong còn có từng khối huyết rầm rề khối thịt. Diệp Dương càng là gặp được một đoạn nhân loại ngón tay cắm ở huyết ma cái kia răng vàng khè ở giữa. 10 phần ác tâm, oanh, một cái giống như bộc phát hỏa sơn đồng dạng dung lô lăng không xuất hiện. Phần hủy thiên địa, hướng về phía huyết ma liền hung hăng trấn áp mà xuống. Muốn trấn sát hướng huyết ma giữ tợn nhếch miệng. Một cái to lớn chảm mã đao xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó hắn hét to một tiếng. Đạp vỡ đại địa. Trực tiếp liền xông tới. Oanh. Chảm mã đao mãnh liệt phách chảm mà ra. Một đạo to lớn đao mang xé rách mà ra. Cấp tốc phóng đại. Mang theo băng sơn liệt địa đáng sợ lực lượng. Chém vỡ không khí. Trực tiếp liền đánh vào chấn động mà xuống to lớn dung lô phía trên. Một tiếng vang thật lớn sau đó, dung lô trực tiếp liền bị đánh bay ra. Bất quá, lúc này Diệp Dương đã xuất hiện hắn phụ cận. Vù, kinh thiên đao mang xuất hiện. Một cái viên nguyệt loan đao bị Diệp Dương tế ra. Hàn mang lóe lên, phốc một tiếng. Cái này huyết ma liền bị chặn ngang chặt đứt. Bị Diệp Dương một chiêu đánh giết. Suối quẩy, Diệp Dương đưa tay bắt về Dung Lô. Sau đó bước ra bước chân hướng về phương xa liền cấp tốc vượt qua mà đi. Thật vất vả nướng chín cửu đầu sư tử thịt. Mắt thấy là phải đến miệng. Nhưng cuối cùng cũng là bị huyết ma huyết dịch cho bắn lên. Nhường Diệp Dương ngán. Bởi vậy, hắn trực tiếp liền rời đi. Hơn nữa, hắn phát hiện, chung quanh đám người bên trong, rất nhiều người đều đối bản thân lên sát ý. Trong đó càng là không thiếu khuyết giống như là cửu đầu sư tử đồng dạng cường hoành tồn tại. Mấy cái, thậm chí mười mấy người Diệp Dương còn không sợ. Nhưng nếu là bọn họ trên trăm liên hợp lại, Diệp Dương tự nghĩ không phải đối thủ. Chủ yếu nhất là, Diệp Dương tiến vào nơi này là tìm kiếm đoạn kiếm. Đoạn không sơn quá lớn. Hắn chỉ có một năm thời gian. Nếu là ở một năm nay không có tìm tới đoạn kiếm mà nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa, hắn còn muốn tìm kiếm sinh mệnh chi tuyền để đổi lấy phi tiên kinh khẩu quyết. Hắn không có thời gian cùng những người kia lãng phí. Nhìn thấy Diệp Dương rời đi, rất nhiều người liền cấp tốc đi theo. Chỉ là, Diệp Dương tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền đã biến mất không thấy. Căn bản là đuổi không kịp. Nghe nói, đoạn không sơn chỗ sâu có một tòa bảo sơn. Phía trên có đếm mãi không hết thần binh. Trước tiên đi nơi này thử thời vận. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Hướng về đoạn không sơn chỗ sâu liền bay lượn mà đi. Nghe nói không? Yêu thần tông cái kia yêu nghiệt chuẩn bị leo lên đăng tiên đài. Hắc hắc, đăng tiên đài a. Nghe nói phía trên thế nhưng là có tiên nhân vẫn lạc qua địa phương. Nếu là ở nơi đó có thể lấy được một chút tiên khí mà nói, vậy liền thực sự là nghịch thiên. Yêu thần tông cái kia yêu nghiệt thật đúng là ghê gớm a. Nắm giữ tư chất ngút trời. Không còn Phó Tuyết Trần, Bắc Minh Hạo Thiên cùng Hoa Khuynh Lạc phía dưới. Nếu không phải hắn trẻ hơn 2 tuổi, có cùng Phó Tuyết Trần ba người bình khởi bình tọa tư cách. Ngoại trừ hắn bên ngoài, phi tiên môn cũng xuất hiện một cái yêu nghiệt a. Tin đồn người này mới tu luyện một năm, nhưng cũng đã đột phá tới thần ngưng cảnh. Thiên tư cực kỳ nghịch thiên, mà ở tiến vào phi tiên môn trước đó, chỉ là một cái địa vị thấp nô tài mà thôi. Một đường núi, Diệp Dương nghe được nhiều nhất chính là hai cái này nghị luận. Phi tiên môn thiên tài, tự nhiên chính là Diệp Dương, mà yêu thần tông cái kia tuyệt thế yêu nghiệt. Diệp Dương đi qua tìm hiểu sau đó cũng biết rõ, đó là một cái kim sĩ đại bằng điêu. Huyết mạch cực kỳ tinh khiết kim sĩ đại bằng điêu. Kim sĩ đại bằng điêu mặc dù không bằng khó khăn, nhưng cũng là thái cổ thần cầm một trong. Am hiểu tốc độ cùng công kích. Một khi trưởng thành, nắm giữ 10 phần đáng sợ chiến lực. Yêu thần tông cái kia kim sĩ đại bằng điêu huyết mạch tinh thuần. Nắm giữ tư chất ngút trời. Nếu là trưởng thành, tuyệt đối là tiên đạo thế giới bá chủ một trong. Nắm giữ cùng Phó Tuyết Trần, Diệp Dương đám người tranh bá năng lực. Bất quá, những cái này đều cùng Diệp Dương không có cái gì quan hệ. Chỉ cần hắn không đến trêu chọc bản thân, Diệp Dương cũng lười nhác để ý tới. Nếu là kim sĩ đại bằng điêu không có mắt trêu chọc hắn lời nói, hắn tuyệt đối đem hắn đánh gục. Xem như tọa kỵ, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.